Anh vẫn chưa buông tay. Chương 6, 10.11, được rồi, cuối tháng này về nước làm thủ tục ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10, vài giờ sau, tôi nhìn người đàn ông trước mặt đến đứng còn không nổi. Không nhịn được mà trợn mắt. Cái gì mà, cứ uống thoải mái, còn nói, sẽ tiếp, sự thật là tửu lượng của hắn còn kém tôi. Tiểu Hồ kéo Lê Thẩm Thanh Yến về đến phòng suite khách sạn. Kết quả vừa vào cửa, hắn đã trực tiếp ngã xuống ghế thay giày ở cửa. Tôi cũng không khá hơn là bao. Vừa bước vào đã đá bay đôi giày cao gót. Tối nay Thẩm Thanh Yến thật sự rất vui. Hai người mở hết một chai vang đỏ rồi lại một chai rượu mạnh trong hội trường. Uống xong còn chưa đã. Lại tiện tay nhét thêm một chai rượu sủi vào áo rồi lên xe uống tiếp. Tiểu Hồ can ngăn thế nào cũng không được. Kết quả là uống đến cuối cùng. Thẩm Thanh Yến cứ khăng khăng đòi kết bái huynh đệ với tôi. Nhận tôi làm chị, để truyền thông chụp được. Ngày mai tin tức hot nhất chắc chắn là cặp vợ chồng nghiện rượu. Tiểu Hồ lẩm bẩm rồi nhận điện thoại. Cái gì? Hàng ở Tân Cảng bị giữ lại. Thiếu giấy phép, anh đùa tôi à, lô hàng đó từ lâu đã có người thu xếp, giấy tờ cũng đầy đủ, sao có thể bị giữ lại? Anh ta còn định tiếp tục mắng chửi, nhưng nghe một lúc thì sắc mặt trầm xuống, sau đó vội vàng gọi một cuộc điện thoại khác, đặt ngay một vé bay đến thành phố A, đến thẳng sân bay Cảng, tôi đi ngay, cúp máy, Tiểu Hồ áy náy nhìn tôi, thật sự xin lỗi. Lâm tiểu thư, tối nay phiền cô để mắt đến Thẩm tổng giúp tôi. Hàng bên đại lục bị giữ lại, tôi phải nhanh chóng quay về xử lý. À, cô yên tâm, Thẩm tổng uống rượu rất ngoan, ngủ một giấc là ổn thôi. Tôi thực sự không có cách nào khác, đành nhờ cô vậy. Nói xong, anh ta vội vã khoác áo vest rồi vừa đi vừa tiếp tục gọi điện với vẻ đầy tức giận. Nhìn theo bóng lưng Tiểu Hồ, rồi lại nhìn Thẩm Thanh Yến đang ngã dúi vào tủ giày. Muốn tôi trông hắn, chính tôi cũng đang lâng lâng đây này. Nhưng người đã đi mất, tôi cũng hết cách, đành thở dài nhận mệnh. Lê người đứng dậy, gọi quầy ba yêu cầu khách sạn mang hai bát canh giải rượu lên. Ở tầng cao nhất của khách sạn này, Thẩm Thanh Yến có phòng suite riêng, tiện nghi đầy đủ. Chỉ cần gọi lễ tân là có thứ mình cần. Chẳng mấy chốc, hai bát canh giải rượu được đưa đến. Tôi tự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đi kéo Thẩm Thanh Yến dậy. Đưa bát canh cho hắn. Này, dậy đi, uống cái này rồi ngủ tiếp. Ai ngờ người đàn ông đột nhiên ngồi bật dậy. Trừng mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi chẳng còn hơi sức để đối phó với trò quái gở của hắn. Mất kiên nhẫn nói, nhìn cái gì, uống đi. Thẩm Thanh Yến nhìn bát canh tôi đưa qua. Nhíu mày, em đút cho tôi. Tôi sững sờ, không dám tin mà nhìn hắn. Tiểu Hồ, cái đồ C, H, E, T tiệt. Đây mà gọi là tửu phẩm tốt á. Thẩm Thanh Yến thấy tôi không động đậy, nghi hoặc hỏi, em không biết làm mà. Biết cái đầu anh, Thẩm Thanh Yến. Nhìn cho rõ, tôi không phải Tô Ân. Hắn nhíu mày sâu hơn. Tô Ân, cơn say khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi trừng mắt, chỉ tay vào mặt hắn. Không ngờ anh trông có vẻ đạo mạo. Vậy mà ngày nào cũng chơi trò này với đám tình nhân của anh. Đút kiểu gì? Anh muốn đút thế nào? Thẩm Thanh Yến, nhìn cho kỹ xem tôi là ai. Thẩm Thanh Yến loạng choạng nhìn tôi. Thì thào. Em là ai? Tôi nheo mắt, bỗng dưng nổi hứng xấu xa. Ấn tay lên vai hắn. Tôi là chị anh. Thẩm Thanh Yến bật cười. Ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chị ơi, tiếng gọi này pha lẫn giọng mũi. Khiến tim tôi lỡ một nhịp. Lâu nay tôi chỉ từng nghe Papi gọi. Chị ơi, qua in nhắn thoại. Lúc này nghe Thẩm Thanh Yến gọi trực tiếp. Cảm thấy giọng điệu hai người cực kỳ giống nhau. Tôi còn đang ngẩn ngơ, thì Thẩm Thanh Yến lại nhõng nhẽo. Chị ơi, đút cho em đi. Tôi ngồi xổm trước mặt hắn. giơ tay gõ trán hắn. Thẩm Thanh Yến, anh mấy tuổi rồi? Hắn mắt say mơ màng. Bất kể khi ở ngoài hắn có đáng sợ thế nào, lúc này cũng chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi. Tôi vỗ đầu hắn, Thẩm 3 tuổi, anh đã là một đứa trẻ trưởng thành rồi. Phải tự lo chuyện của mình, tự uống canh của mình. Thẩm Thanh Yến khịt mũi, hốc mắt lập tức đỏ lên. Không muốn, chỉ muốn chị đút cho em. Hắn nhõng nhẽo, đầu tôi càng đau hơn. Được, được, được, đút cho anh. Há miệng ra, uống đi. Tôi bị men say làm mờ lý trí. Cầm bát canh, một tay giữ cằm hắn, ép hắn uống sạch. Thẩm Thanh Yến không kịp phản ứng, bị canh đổ thẳng vào miệng. Hắn bị ép ngửa đầu, chưa kịp nuốt, canh ấm đã tràn khỏi khóe môi, chảy dọc theo yết hầu rồi thấm vào áo sơ mi. Hắn vừa ho khan vừa kéo áo ướt. Khó chịu, ít thế thôi, uống nhanh lên. Canh giải rượu cuối cùng cũng hết, mà áo hắn cũng ướt nhẹp, bị hắn gỡ bỏ ném sang bên cạnh. Tôi lúc này đã say đến mơ màng, chống tay lên tường phía sau hắn để lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, cúi đầu xuống, lại thấy hắn đang ngửa mặt, ngây người nhìn tôi, tay hắn chạm vào cổ tôi, từng chút lần theo xương quai xanh, mà chiếc cổ trắng nõn của hắn, lúc này hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi, nhìn thấy nốt ruồi quen thuộc nơi xương quai xanh hắn. Tôi vô thức gạt tay hắn ra, ghé sát vào để quan sát kỹ hơn. Ơ, cái này, sao lại, quen thế nhỉ? Người đàn ông trước mặt lại lẩm bẩm. Chị ơi, sao lúc nào chị cũng bắt nạt em thế? Một hơi thở ấm áp lướt qua môi tôi, đầu tôi bị giữ chặt. Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi không kịp phản ứng, đã bị hắn đè ngửa ra đất. Hắn phủ lên người tôi. Đôi tay nóng rực luồn vào lòng bàn tay tôi, mười ngón siết chặt, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Chị ơi, đầu tôi quay cuồng, trực tiếp chìm vào giấc ngủ mê man. 11, tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Quay đầu sang một bên, tôi lập tức bắt gặp một đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn chằm chằm mình. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 thấy tôi ngẩng đầu lên, người đó mới vội vàng quay mặt đi. Xin lỗi, tôi giật mình, lập tức ngồi bật dậy. Chiều nay tôi có buổi chụp hình, tôi về chuẩn bị trước. À, được, tôi hấp tấp rời khỏi phòng, chạy thẳng về phòng mình. Ôm lấy N, G, Ư, C thở hổn hển. Tôi biết tối qua chúng tôi không làm gì cả, vì quần áo tôi vẫn còn nguyên vẹn. Dù vậy, cái hôn ấm áp trước khi tôi mất ý thức vẫn rõ ràng như in trong đầu. Mấy ngày sau đó, cứ nửa đêm tỉnh dậy nhớ đến chuyện này, tôi lại xấu hổ lăn lộn trên giường không ngủ được. Thật sự quá xấu hổ, sắp ly hôn rồi. Sao còn xảy ra chuyện này cơ chứ? Sau đó, tôi bận rộn với lịch trình chương trình của mình. Còn Thẩm Thanh Yến thì vùi đầu vào công việc kinh doanh. Thỉnh thoảng Tiểu Hồ có nhắc đến anh ta vài câu. Nhờ phúc của Chủ tịch Trần, nhiều hợp đồng quan trọng được đàm phán suôn sẻ. Có điều, suốt khoảng thời gian đó, tôi cố ý tránh mặt anh ta. Thậm chí rất ít khi đụng mặt, dù có gặp. Tôi cũng chỉ ậm ừ chào hỏi qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Sợ rằng anh ta sẽ nhắc lại chuyện đêm hôm đó. Nửa đêm hôm ấy, tôi đang nằm trên giường xem phim thì Papi gửi tin nhắn đến. Papi, chị ơi, khi nào chúng ta gặp nhau? Tôi đã bảo là tháng sau rồi mà. Papi, nhưng chị ơi, tháng sau cũng sắp đến rồi. Rốt cuộc là khi nào vậy? Tôi... Em rất muốn gặp chị sao? Papi, em mơ thấy chị mỗi ngày, nhưng lại sợ chị gặp em rồi sẽ không thích em nữa. Papi, chị ơi, nếu như em không dễ thương như chị tưởng tượng, chị có còn muốn em không? Tôi ôm lấy tim mình. Papi thật sự rất đáng yêu. Tính cách ấy, dù chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn vào thân hình săn chắc của cậu ấy, có thể thấy chắc chắn là người thường xuyên tập luyện, dù nhan sắc có kém chút, cũng không thể quá tệ được. Huống hồ, tôi lăn lộn trong giới giải trí bao lâu nay, loại mỹ nam nào chưa từng thấy qua. Trong mắt tôi, một tâm hồn đáng yêu mới là điều quan trọng nhất. Tôi, chị thích Papi nhất, sẽ không bỏ em đâu. Papi, vậy ngày 5 tháng sau chúng ta gặp nhau nhé. Ô vô, ngày 5 sau, đến lúc đó, giấy ly hôn chắc cũng có rồi. Tôi định nhắn tin đồng ý, nhưng chợt nhớ ra đầu tháng sau còn phải đi dự tiệc của lão gia nhà họ Trần. Tim tôi lập tức hẫng một nhịp. Chết tiệt, suýt nữa quên mất chuyện này. Bật dậy khỏi giường, chạy thẳng đến phòng làm việc của Thẩm Thanh Yến. Đập cửa liên hồi, một lúc sau, bên trong mới vang lên giọng nói lạnh lùng. Vào đi, tôi lập tức đẩy cửa bước vào. Thẩm tiên sinh, đã nói là ngay khi hết thời gian suy nghĩ cuối tháng này chúng ta sẽ ly hôn. Anh không định nuốt lời chứ? Thẩm Thanh Yến đang đeo kính, chăm chú ký tên vào tài liệu trên bàn. Nghe tôi nói vậy, anh ta chỉ ngước lên nhìn tôi một cái. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Chưa còn gì nữa, anh ta thở dài, có thể hoãn lại nửa tháng được không? Bữa tiệc của Chủ tịch Trần rất quan trọng với tôi. Tôi sốt ruột nói, nhưng tôi cũng có việc rất quan trọng. Anh ta nheo mắt, việc gì mà quan trọng đến mức không thể hoãn. Tôi thở dài, ảnh hưởng đến việc tôi tái hôn. Lý do này đủ chưa? Thẩm tiên sinh, tái hôn. Ngón tay Thẩm Thanh Yến khựng lại. Cuối cùng anh ta buông bút, ngước mắt nhìn tôi. Lâm tiểu thư, nếu chuyện ly hôn này ảnh hưởng đến ấn tượng của Chủ tịch Trần về tôi, tôi e là tôi sẽ không ký đơn đâu. Về tôi sao? Tôi đi vòng qua bàn, đứng trước ghế anh ta, chống hai tay lên tay vịn, nhìn anh ta chằm chằm. Thẩm tiên sinh, tôi hy vọng anh giữ lời. Nếu việc ly hôn này gây bất lợi cho tôi, thì tôi cũng chẳng rảnh giúp anh lấy lòng Chủ tịch Trần đâu. Nghe Tiểu Hồ nói, dạo này anh ở Nhật Bản như cá gặp nước lắm nhỉ. Ánh mắt Thẩm Thanh Yến trở nên sắc bén. Tôi cũng không chịu yếu thế, ngang nhiên đối diện với anh ta. Không gian chợt căng thẳng, mùi thuốc S-U-N-G tràn ngập. Cuối cùng, sắc mặt Thẩm Thanh Yến lạnh xuống. Được thôi, nếu sau khi ly hôn, Lâm tiểu thư có thể giữ kín chuyện này, đồng thời giúp tôi ký hợp đồng với Chủ tịch Trần, thì tôi sẽ ký đơn. Tôi biết nếu không đồng ý, chắc chắn anh ta sẽ dây dưa không chịu ly hôn. Tôi nghiến răng, chỉ cần anh ký, Chủ tịch Trần có bắt tôi nhận ông ấy làm ông nội cũng được. Thẩm Thanh Yến nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng tháo kính, bóp trán. Được rồi, cuối tháng này về nước làm thủ tục ly hôn. Một lời đã định, một lời đã định. Cách chương.